Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 18, thật là mềm. A, cái kia, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đồng Hương nhanh chóng hướng về phía Hades xin lỗi. Bởi vì mấy ngày hôm trước, ở tiến công chiếm đóng tầng thứ nhất Boss thời điểm xảy ra một sự tình. Cho nên gần nhất có rất nhiều người muốn gây sự với ta. Vì vậy trước đây ngươi hướng ta cầu cứu thời điểm ta vẫn cho là đó là một cái bẫy dập. Thiếu nữ, có chút ngượng ngùng gãi hắc phát lúng túng nói. Tầng thứ nhất Boss tiến công chiếm đóng. Lúc này Hades cùng Lisbeth đã hoàn toàn đem lực chú ý đều chuyển tới Đồng Hương trong lời nói. Boss tiến công chiếm đóng lên. Cái kia đệ nhị tầng có hay không tiến công chiếm đóng hoàn tất? Lisbeth cầm lấy Đồng Hương tay vội vàng hỏi. Không phải, trên thực tế, tầng thứ nhất ở một tuần trước mới. Chỉ có tiến công chiếm đóng hoàn tất. Hơn nữa khi đó thậm chí ngay cả tổ chức trận kia công, đôi 97, hơi thủ lĩnh cũng làm chàng. Chết trận, có thể là nhớ lại một tuần trước trận kia Boss tiến công chiếm đóng chiến. Đồng Hương có chút ảm nhiên cúi đầu. Xin lỗi, Lisbeth che miệng, nàng không ngờ tới chiến đấu sẽ như thế thảm liệt. Ngay cả người thứ nhất đứng lên thủ lĩnh đều sẽ làm chàng chết trận. Lisbeth trong hốc mắt xúc mãn nước mắt nhìn Đồng Hương nói ra. Các ngươi ở tiền tuyến vì giải phóng mọi người mà nỗ lực. Ta nhưng cái gì vội vàng đều không thể giúp. Đây là Lisbeth lần đầu tiên nghe được có bởi vì tiến công chiếm đóng cái trò chơi này mà chết ở quái vật dưới vuốt. Tuy là trước đây đợi ở khởi đầu trấn nhỏ thời điểm. Cũng có thể đi qua hắc thiết cung chính là cái kia to lớn thạch bi tới kiểm tra tử vong nhân số. Cùng nguyên nhân của cái chết. Thế nhưng thiếu nữ căn bản cũng không dám đi xem. Cho nên, cái này Lisbeth là trừ ở trên quảng trường một lần kia. Từ Kayaba Akihiko trong miệng nghe nói có 213 người bởi vì ngoại bộ bạo lực phá hư mũ giáp mà tử. Vong bên ngoài. Lần đầu tiên từ những người khác trong miệng nghe được có người ở cái này cái thế giới game bên. Trong tử vong tin tức, hơn nữa còn là vì tiến công chiếm đóng Boss mà chết. Thiếu nữ cắn môi, vẫn hàm chứa lệ trong ánh mắt dường như nhiều hơn một loại ánh sáng kiên định. Nàng tâm lý lặng lẽ dưới một cái quyết định, nhất định phải làm một chút gì, cho dù không có thói quen chiến đấu. Cũng nhất định phải làm điểm cái gì những thứ khác, vì có thể sớm ngày tiến công chiếm đóng cái này cái thế giới game. Vì có thể sớm ngày ở hiện thực trên thế giới cùng Hades gặp nhau. Không phải, Đồng Hương nghe xong thiếu nữ áy náy nói về sau lắc đầu. Bao quát ta ở bên trong, ở tiền tuyến ngoạn gia sở dĩ sẽ cố gắng tiến công chiếm đóng. Là bởi vì ta nhóm mình cũng bị vây ở cái này cái thế giới game mà thôi. Chúng ta nỗ lực tiến công chiếm đóng đều chỉ là vì mình có thể sớm ngày đi ra ngoài. Cho nên, chúng ta căn bản cũng không có vĩ đại như vậy. Đây là Đồng Hương chính mình ý tưởng chân thật. Cầm lên kiếm cùng trong mê cung quái vật chiến đấu. Không ngừng tìm kiếm Boss căn phòng. Không ngừng tiến công chiếm đóng. Nhất căn bản nguyên nhân đều chỉ là vì mình có thể sớm ngày thoát ly cái này cái thế giới game. Ở trong hiện thực cùng người nhà của mình gặp mặt mà thôi. Thế nhưng cho dù đúng như vậy, các người cũng là cứu vớt sao bên trong cái này một vạn player anh hùng. Lisbeth vội vàng hướng về phía Đồng Hương nói rằng, mà lúc này, quái vật lại bắt đầu đổi mới. Tất cả mọi người ngừng lại, đem Lisbeth hộ tống ở chính giữa. Hades cùng Đồng Hương tiếp tục đánh quái, càng đi về trước mặt đi. Hai người phối hợp lại càng căng lên mật, cứ như vậy đánh quái cũng liền càng ngày càng nhẹ nhàng. Ngẫu nhiên có Hades trợ giúp Đồng Hương ngăn trở quái vật để cho nàng thuận lợi vượt qua kỹ năng. Phóng thích phía sau cứng còng thời gian, ngẫu nhiên có Đồng Hương lợi dụng cường lực kỹ năng đi trợ giúp Hades. Nói chung, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Ở đâu, Đồng Hương? ngươi còn cũng không nói gì. Tinh tường tầng thứ nhất boss tiến công chiếm đóng chiến thời điểm xảy ra chuyện gì đâu. Ở càng ngày càng tới gần cửa ra, tâm tình của mọi người càng ngày càng thả lỏng thời điểm. Hà Đê nghĩ tới lúc trước nói rằng tầng thứ nhất boss tiến công chiếm đóng chiến. Với là muốn phải hỏi một chút ngay lúc đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dù sao lần kia Kirito cùng Asuna đều xuất hiện, Hades muốn dò xét một cái Asuna tại nơi phía sau tình báo. Đương nhiên rồi, loại chuyện như vậy nhất định phải không để lại dấu vết hỏi lên. Đồng Hương lắc lắc kiếm trong tay, sau đó đem nó đưa về vỏ kiếm. Trên thực tế Hades vẫn cảm thấy động tác này vô cùng quen thuộc. Cảm giác hình như là cái nào anime trang bức nam vẫn thích làm động tác. Bất quá đến tột cùng là người trang bức nam đâu. Hades biểu thị đối với anime bên trong nhân vật nam chính hắn bình thường đều nhớ kỹ không phải quá. Rõ ràng, ở Hades trong lúc miên man suy nghĩ, bên người hắc y thiếu nữ nhàn nhạt lên tiếng. Trên thực tế, bởi vì lần kia boss chiến thời điểm, phi thường may mắn dành cho boss một kích tối hậu chính là ta. Vì vậy, ta thu hoạch nhất kiện đặc thù trang bị. Ở sao trò chơi thiết định bên trong, tiến công chiếm đóng boss thời điểm nếu như may mắn đoạt đến cuối cùng một kích. Cũng chính là đánh ra có thể để cho boss HP về không một kích kia, người kia sẽ có tỷ lệ thu được. Đặc thù trang bị, Đồng Hương ở chỉ trên người mình hắc sắc áo khoác ngoài sau đó. Cư nhiên đem ta đích nhân vật của mình menu cũng mở ra. Sau đó chuyển hoán đến để người chung quanh đều có thể nhìn đến của nàng menu. Tiếp lấy trượt đến nhân vật lan bên trong, chỉ vào cái kia kiện hiện tại đang mặc lên người màu đen áo khoác ngoài nói ra. Nửa đêm áo khoác ngoài, đây chính là ta lấy được đặc thù trang bị. Bởi vì item này, gần nhất có rất nhiều nghe nói ta lấy được đặc thù trang bị người ở gây sự với ta. Dành cho boss một kích tối hậu. Nửa đêm áo khoác ngoài, Hades đơn giản là muốn Sparta. Đây không phải là nguyên tắc bên trong Kirito việc làm sao. Hades lại hồi tưởng lại Đồng Hương cái kia vẫn để hắn cảm thấy có chút trang bức bỏ rơi kiếm trở. Vào bao tư thế, mắt thần mộc nhưng nhìn nàng. Đồng Hương, Hades kinh ngạc nhìn đối diện thân mặc áo đen thiếu nữ. Miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm thiếu nữ tên. Nhưng 0.5 phía sau hắn ở thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút vẻ khó hiểu bên trong giơ lên chính mình. Tay trái, Đồng Hương nghẹo đầu một bộ dáng vẻ nghi hoặc nhìn Hades. Ngay sau đó ở thiếu nữ trợn to hai con mắt màu đen bên trong. Hades đem tay trái nhanh chóng đè ở thiếu nữ cái kia hơi có chút nhô ra trên ngực. Một hồi mềm mại xúc cảm từ tay thần kinh bên trên truyền đến Hades trong đầu. Ở thiếu nữ một hồi xấu hổ kêu trong tiếng kêu. Hades bị đỏ mặt, Đồng Hương một cước đạp đi ra ngoài. Ngô, thật là mềm a. Đầu trước chấm đất thiếu niên lúc này vẫn còn ở cẩn thận trở về chỗ cảm giác này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.